Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 61: Kiếp phàm phu. Theo Phật giáo, mặc dù phàm thánh đều cùng có bổn tánh như nhau là Phật tánh, thánh nhân đối lại với phàm nhân là những người chưa giác ngộ, thánh là những bậc đã chứng đắc chính đạo, trong khi phàm phu là hạng người ngu dốt tối tâm, nhưng luôn xét mình là kẻ phàm phu, đầy tham sân si cùng với vô số tội lỗi chất chồng trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Phàm phu chỉ người bình thường hay một người của giai cấp thấp về bản chất và nghề nghiệp. Trong Phật giáo Đại Thừa, phàm phu là những người không thể đạt được kiến đạo nên không nhận biết trực tiếp được tánh không. Do vậy, họ đồng tình với những cái niệm giả tạo về thực tánh. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, từ nay chỉ những chúng sanh còn tham dục trần thế. Họ đối ngược lại với thánh nhân, bao gồm cả những người đã đạt được một trong năm con đường siêu việt, từ dự lưu đến A-la-hán. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, đêm rất dài với những kẻ mất ngủ, đường rất xa với kẻ lữ hành mỏi mệt. Cũng thế vòng luân hồi sẽ tiếp nối vô tận với kẻ ngu si, không minh đạt chánh pháp. Câu 60. Không được kết bạn với kẻ hơn mình, không được kết bạn với kẻ ngang mình, thà quyết chí ở một mình tốt hơn kết bạn với người ngu muội. Câu 60. Đây là con ta, đây là tài sản ta. Kẻ phàm phu thường lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn không thì có, huống là con ta hay tài sản ta. Câu 62. Ngu mà tự biết ngu, tức là trí, ngu mà tự xưng tràn trí, chính đó mới thật là ngu. Câu 63. Người ngu dốt, suốt đời cần cù người trí vẫn chẳng hiểu gì chánh pháp, ví như cái muỗng múc canh luôn mà chẳng bao giờ biết được mùi vị của canh. Câu 64. Người trí dù chỉ gần gũi người trí trong khoảnh khắc cũng hiểu ngay được chánh pháp. Chẳng cách gì, cái lưỡi dù mới tiếp xúc với canh trong khoảnh khắc đã biết ngay được mùi vị của canh. Câu 65. Kẻ phàm phu không giác ngộ nên đi chung với cừu địch một đường. Cũng thế, những người tạo ác nghiệp nhất định phải cùng ác nghiệp đi đến khổ báu. Câu 66. Những người gây điều bất thiện làm xong ăn năn khóc lóc, nhỏ lệ dầm dề, vì biết mình sẽ phải thọ lấy quả báo tương lai. Câu 67. Những người tạo các thiện nghiệp làm xong chẳng chút ăn năn còn vui mừng hớn hở, vì biết mình sẽ thọ lấy quả báo tương lai. Câu 68. Khi ác nghiệp chưa thành, người ngu tưởng như đường mật, nhưng khi ác nghiệp đã thành, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay. Câu 69. Từ tháng này qua tháng khác, với món ăn bằng dầu ngọn cỏ cu sa, cỏ thơm, người ngu có thể lấy để nuôi sống. Nhưng việc làm ấy không có giá trị bằng 1/16 của người tư duy, chánh pháp. Câu 70. Người cất sữa bò không phải chỉ sáng chiều đã thành ra vị đề hồ được. Cũng thế kẻ phàm phu tạo ác nghiệp tuy chẳng cảm thụ quả ác liền, nhưng nghiệp lực vẫn âm thầm theo họ như lửa ngúng giữa tro than. Câu 71. Kẻ phàm phu lòng thì muốn cầu được trí thức mà hành động lại dẫn tới diệt vong, nên hạnh phúc bị tổn hại mà trí tuệ cũng tiêu tan. Câu 71. Kẻ ngu xuẩn thường hay muốn danh tiếng mà mình không xứng, chỗ ngồi cao trong tăng chúng, oai quyền trong tăng lữ, danh vọng giữa các gia tộc khác. Câu 73. Hãy để cho người tăng kẻ tục nghĩ rằng sự này do ta làm, trong mọi việc lớn hay nhỏ đều do nơi ta cả. Kẻ phàm phu cứ tưởng làm như thế nên lòng tham lam ngạo mạn tăng hoài. Câu 74. Một đàn đưa tới thế gian, một đàn đưa tới niết bàn, hàng tỳ kheo đệ tử Phật hãy biết rõ như thế, chớ nên tham đắm lợi lạc thế gian để chuyên chú vào đạo giải thoát. Câu 75. Trong Anh ngữ, mind có nghĩa là trái tim, tinh thần hay linh hồn. Mind với chữ M thường có nghĩa là chỗ ở của lý trí. Mind với chữ M viết hoa có nghĩa là chân lý tuyệt đối. Theo kinh nghiệm nhà thiền thì tâm là toàn bộ tỉnh thức, nói cách khác, lắng nghe, khi nghe là tỉnh thức. Theo Hòa Thượng Hamananda, trong những hạt cầu trí tuệ Phật giáo, tâm có thể được định nghĩa đơn giản là sự nhận thức về một đối tượng bởi không có một tác nhân linh hồn chỉ huy mọi hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái tính thoáng qua, luôn luôn trỗi lên rồi mất đi nhanh như tia chớp vì sinh ra để thành nguồn của nó, và chết đi để trở thành lối vào của nó. Nó bền vững tràn trề như con sông, nhận nước từ các suối nguồn bồi thêm vào dòng chảy của nó. Mọi thước nhất thời của dòng đời không ngừng thay đổi, khi chết đi thì truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng lượng của nó. Tất cả những cảm tưởng đã ghi không bao giờ phai nhạt, cho nên mọi thức mới gồm có tiềm lực của thức cũ và những điều mới. Tất cả những cảm nghĩ không phai nhạt được ghi vào cái tâm không ngừng thay đổi, và tất cả được truyền thừa từ đời này sang đời kia, bất chấp sự phân hủy vật chất tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại những lần sanh hay những biến cố trong quá khứ trở thành một khả năng có thể xảy ra. Tâm là con dao hai lưỡi, có thể sử dụng cho cả thiện lẫn ác. Một tư tưởng nổi lên từ một cái tâm vô hình có thể cứu hay phá hoại cả thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm tăng trưởng hay giảm đi dân cư của một nước. Tâm tạo thiên đàng và địa ngục cho chính mình. Tâm còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống của thức, bổn nguyên thanh tịnh hay tâm. Citta thường được dịch là ý tưởng. Trong Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển đại thừa khác, Citta được dịch đúng hơn là tâm, khi nó được định nghĩa là sự chất chứa hay nhà kho, trong đó các chủng tưởng nghiệp được cất chứa, thì Citta không chỉ riêng nghĩa ý tưởng, mà nó còn có ý nghĩa có tính cách hữu thể học nữa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Tâm chúng sanh như vườn chuyền cây, hãy để cho nó đi nơi nào nó muốn. Tuy nhiên Kinh Kim Cang đề nghị, hãy tu tập tâm và sự tỉnh thức, sao cho nó không trụ lại nơi nào cả. Tâm không trụ vào đâu, hãy để cho quá khứ đi vào quá khứ. Tâm vô sở trụ là tâm chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái tâm quá khứ tự nó sẽ đứt, tức gọi là vô quá khứ sự. Với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy. Tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện tại sự. Tâm vị lai rồi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là vô vị lai sự. Nhận biết chư pháp không thật nên không chấp trước, tâm đó gọi là tâm vô sở trụ hay tâm giải thoát. Tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh diệt. Vô sinh tâm đầu đuôi. Theo Ngài Tế Tĩnh Đại Sư, tổ thứ 12 trong Liên Tông Thập Tam Tổ của Trung Quốc, có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. Dù nghiệp lực có lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn, bởi vì nghiệp kia nguyên lai không có tự tánh, nghĩa là nghiệp không có sẵn, mà chỉ hoàn toàn nương vào nơi tâm. Vì thế khi tâm chú trọng thì làm cho nghiệp mạnh thêm. Tâm có thể tạo nghiệp thì cũng chính tâm có thể diệt nghiệp. Trong Phật giáo không có sự phân biệt giữa tâm và thức, cả hai đều được dùng như đồng nghĩa. Tâm trí con người ảnh hưởng sâu đậm trên cơ thể. Nếu để tâm ta hoạt động tội lỗi và nuôi dưỡng tư tưởng bất thiện, ta có thể gây ra những thảm họa. Tâm có thể giết chúng sanh, nhưng tâm có thể chữa khỏi thân bệnh. Khi tâm trí được tập trung về những tư tưởng lành mạnh, với cố gắng và hiểu biết chính đáng, hiệu quả mà nó sinh ra rất là lớn. Tâm trí với tư tưởng trong sáng và lành mạnh thực sự đưa đến một cuộc sống khỏe mạnh, thoải mái. Chính vì thế mà Đức Phật dạy, không có kẻ thù nào làm hại chúng ta bằng tư tưởng tham dục, đố kỵ, ganh ghét, vân vân. Một người không biết điều chỉnh tâm mình cho thích hợp với hoàn cảnh thì chẳng khác gì thay ma trong quan tài. Hãy nhìn vào nội tâm và cố gắng tìm thấy lạc thú trong lòng, và bạn sẽ thấy một suối nguồn vô tận lạc thú trong nội tâm sẵn sàng cho bạn vui hưởng. Chỉ khi tâm trí được kiềm chế và giữ đúng trên con đường chính đáng của sự tiến bộ nhịp nhàng, thứ tự, thì nó sẽ trở nên hữu ích cho chủ sở hữu và cho xã hội. Tâm phóng túng bừa bãi sẽ là mối nguy cơ. Tất cả sự tàn phá gieo rắc trên thế giới này đều do sự tạo thành loài người mà tâm trí không được huấn luyện, kiềm chế, cân nhắc và thăng bằng. Bình tĩnh không phải là yếu đuối. Một thái độ bình tĩnh luôn thấy trong con người có văn hóa. Chẳng có căn gì cho một người giữ được bình tĩnh trước những điều kiện thuận lợi. Nhưng giữ được bình tĩnh khi gặp việc bất ổn thì thật là khó khăn vô cùng. Bằng sự bình tĩnh và tự chủ, con người xây dựng sức mạnh nghị lực. Tâm bị ảnh hưởng bởi sự bất an, khiêu khích, nóng giận, cảm xúc và lo lắng. Chúng ta không nên đi đến một quyết định vội vàng nào đối với bất cứ vấn đề gì khi bạn đang ở trong một tâm trạng bất an hay bị khiêu khích. Ngay cả lúc bạn thoải mái ảnh hưởng bởi cảm xúc vì quyết định trong lúc cảm xúc bạn có thể phải hối tiếc về sau này. Nóng giận là kẻ thù tệ hại nhất của chính bạn. Tâm là người bạn tốt nhất mà cũng là kẻ thù tệ hại nhất. Bạn phải cố gắng tiêu diệt những đam mê của tham sân si tiềm ẩn trong tâm bằng cách tu tập giới định huệ. Bí quyết của đời sống hạnh phúc và thành công là phải làm những gì cần làm ngay từ bây giờ. Và đừng lo lắng về quá khứ cũng như tương lai, chúng ta không thể trở lại tái tạo được quá khứ và cũng không thể tiên liệu mọi thứ có thể xảy ra cho tương lai. Chỉ có khoảng thời gian mà chúng ta có thể phần nào kiểm soát được, đó là hiện tại. Trong những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, Hòa thượng Hamananda đã khẳng định, nếu bạn không muốn có kẻ thù, trước tiên bạn phải giết kẻ thù lớn nhất chính nơi bạn, đó là sự nóng giận của bạn. Hơn nữa, nếu bạn làm hồ hành động có nghĩa là bạn đã làm đúng những ước vọng của kẻ thù bạn, vô tình bạn đã sa vào bẫy của họ. Bạn không nên nghĩ rằng bạn chỉ học hỏi được từ những người tán dương, giúp đỡ và thân cận gần gũi bạn. Có nhiều điều bạn có thể học hỏi được từ kẻ thù, bạn không nên nghĩ rằng họ hoàn toàn sai vì họ là kẻ thù của bạn. Kẻ thù của bạn đôi khi có nhiều đức tính tốt mà bạn không ngờ được. Bạn không thể nào loại bỏ kẻ thù bằng cách lấy oán báo oán. Nếu làm như vậy, bạn sẽ tạo thêm kẻ thù mà thôi. Phương pháp tốt nhất và đúng nhất để chống lại kẻ thù là mang lòng thương yêu đến họ. Bạn có thể nghĩ rằng điều đó không thể làm được hay vô lý, nhưng phương pháp đó đã được người trí đánh giá rất cao. Khi bạn bắt đầu biết một người nào đó rất giận dữ với bạn, trước nhất bạn hãy cố gắng tìm hiểu nguyên nhân chính của sự thù hằn đó. Nếu là lỗi của bạn thì bạn nên thừa nhận và không ngần ngại xin lỗi người đó. Nếu là do sự hiểu lầm giữa hai người thì bạn nên giải bày tâm sự và cố gắng làm sáng tỏ cho người đó. Nếu vì ganh ghét hay cảm nghĩ xúc động nào đó, hãy đem lòng từ ái đến cho người ấy để bạn có thể ảnh hưởng người đó bằng năng lượng tinh thần. Cũng theo tỳ kheo Bijananda trong những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo, bạn không thể chạy trốn khỏi tâm. Với thiền, bạn có thể huấn luyện cho tâm bình tĩnh và thoát khỏi những xáo trộn bên trong hay bên ngoài. Áp dụng tập trung tỉnh thức với những hỗn loạn bên trong và mâu thuẫn tinh thần, quan sát hay chú tâm đến tất cả những trạng thái thay đổi của tâm. Khi tâm được phát triển đúng cách, nó sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc nhất. Nếu tâm bị sao lãng, nó sẽ mang lại cho bạn trở ngại và khó khăn không thể kể xiết. Tâm kỷ luật rất mạnh mẽ và hữu hiệu. Người trí huấn luyện tâm họ như người ta huấn luyện ngựa vậy. Vì thế, bạn nên quan sát tâm mình. Khi bạn ngồi một mình, bạn nên quan sát những thay đổi nơi tâm. Chỉ nên quan sát mà không chống cự lại, hay trốn chạy, hay kiểm soát những thay đổi ấy. Khi tâm đang ở trạng thái tham dục, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tham dục. Khi tâm đang ở trạng thái sân hận hay không sân hận, nên tỉnh thức biết mình đang có tâm sân hận hay tâm không sân hận. Khi tâm tập trung hay tâm mông lung, bạn nên tỉnh thức biết mình đang có tâm tập trung hay tâm mông lung. Bạn nên luôn nhớ nhiệm vụ của mình là quan sát những hoàn cảnh thay đổi mà không đồng hóa với chúng. Nhiệm vụ của bạn là không chú tâm vào hoàn cảnh bên ngoài mà chú tâm vào chính bạn. Quả là khó khăn nhưng có thể làm được. Hành giả tu Phật phải luôn cố gắng trau dồi độ lượng, vì độ lượng giúp cho bạn tránh những phán xét vội vàng, thông cảm với những khó khăn của người khác, tránh phê bình ngụy biện để nhận thức rằng cả đến người tài ba nhất cũng không thể không sai lầm. Nhược điểm mà bạn tìm thấy nơi người có thể là nhược điểm của chính bạn. Khiêm nhường không phải là nhu nhược, mà khiêm nhường là cái thước đo của người trí để hiểu biết sự khác biệt giữa cái hiện tại và cái sẽ đến. Chính Đức Phật đã bắt đầu sứ mệnh hoằng pháp của Ngài bằng đức khiêm cung là loại bỏ tất cả niềm kiêu hãnh của một vị hoàng tử. Ngài đã đạt thánh quả, nhưng chẳng bao giờ Ngài mất cái hồn nhiên và chẳng bao giờ Ngài biểu lộ tánh kẻ cả hơn người. Những lời bình luận và ngụ ngôn của Ngài chẳng bao giờ hoa mỹ hay phô trương. Ngài vẫn luôn có thời giờ để tiếp xúc với những người hèn kém nhất, kiên nhẫn với tất cả mọi chuyện, nóng giận đưa đến trường trầm không lối thoát. Trong khi nóng giận chẳng những chúng ta làm bực bội và làm người khác khó chịu vô cùng, mà chúng còn làm tổn thương chính mình, làm yếu đi thể chất và rối loạn tâm. Một lời nói cộc cằn giống như một mũi tên từ cây cung bắn ra, không bao giờ có thể lấy lại được, dù cho bạn có xin lỗi cả ngàn lần. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm ô nhiễm nói năng hoặc hành động, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe, lăn theo chân con vật kéo xe. 1. Trong các pháp, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu đem tâm thanh tịnh tạo nghiệp nói năng hoặc hành động, sự vui vẻ theo nghiệp kéo đến như bóng với hình. 2. Nhà lợp không kính ác bị mưa dột thế nào? Kẻ tâm không tu, tức bị tham dục lọt vào cũng thế. 13. Nhà khéo lợp kính ắt không bị mưa dột, kẻ tâm khéo tu tức không bị tham dục lọt vào. 14. Tâm kẻ phàm phu thường sao động biến hóa, rất khó chế phục, gìn giữ. Những kẻ trí lại chế phục tâm mình, làm cho chánh trực một cách dễ dàng, như thợ khéo uống nắng mũi tên. 33. Như con cá bị quăng lên bờ sợ sệt vào vùng vẫy thế nào thì cũng như thế. Các người hãy đem tâm lo sợ phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma. 34. Tâm phàm phu cứ xây phần theo ngũ dục, sao động không dễ nắm bắt, chỉ những người nào đã được điều phục, được tâm mình mới được yên vui. 35. Tâm phàm phu cứ xây phần theo ngũ dục, biến hóa u uẩn khó thấy, nhưng người trí lại thường phòng hộ tâm mình và được yên vui nhờ tâm phòng hộ ấy. 36. Tâm phàm phu cứ lén lút đi một mình đi rất xa, vô hình vô dạng như ẩn náu hang sâu. Nếu người nào điều phục được tâm thì giải thoát khỏi vòng ma trói buộc. 37. Người tâm không an định, không hiểu biết chánh pháp, không tính tâm kiên cố thì không thể thành tựu được trí tuệ cao. 38. Người tâm đã thanh tịnh, không còn các điều hoặc loạn, vượt trên những nghiệp thiện ác thông thường, là người giác ngộ, chẳng sợ hãi. 39. Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia không bằng cái hại của tâm niệm hướng về hành vi tà ác gây ra cho mình. 42. Chẳng phải cha mẹ hay bà con nào khác làm, nhưng chính tâm niệm hướng về hành vi chánh thiện làm cho mình cao thượng hơn. 43. Những vị A-la-hán bỏ hết lòng sân hận, tâm như cội đất bằng, lại chí thành kiên cố như nhân đà yết la, như ao báu không bùng nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. 95. Những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. 96. Trong những thời quá khứ ta cũng từng thả tâm theo dục lạc, tham ái và nhàn du, nhưng nay đã điều phục được tâm ta. Như con voi đã bị điều phục dưới tay người quản tượng tài giỏi. 326. Hãy vui vẻ siêng năng, gìn giữ tự tâm để tự cứu mình ra khỏi nguy nan, như voi gắng sức để vượt khỏi chốn xa lây. 327. Nói tóm lại, thế giới này là nơi mà thánh phàm cùng đồng cư, nơi tất cả chúng sanh từ thánh đến phàm trong sáu đường cùng cư ngụ, từ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, nhân thiên Bồ Tát Phật. Trong Phật giáo, phàm phu được dịch là dị sinh, vì do vô minh mà theo tà nghiệp chịu quả báu, không được tự tại, rơi vào các đường dữ. Chủng tính của phàm phu vốn dĩ ngu muội, cố bám giữ lấy chư pháp, hạt giống này có khả năng sinh sản, còn tính là do tràn tập mà có, chứ không phải là tính của lý tính. Phàm phu là những người thường mắc thịt, ý nói người không có sự tỉnh thức về tinh thần. Theo Phật giáo, tái sanh, làm thức giả hay triết giả phàm phu, dẫn chúng sanh tưởng mình là thế trí biện thông, biết hết mọi thứ, không nên còn muốn tu tập theo Phật. Đây là một trong tám điều kiện hay hoàn cảnh gặp Phật Pháp, hay tám chỗ gặp chướng nạn. Một khi sanh vào thì chẳng thể tu học cho thành đạo được. Phàm phu có tám thứ lẫn lộn hay bốn cặp điên đảo. Cặp thứ nhất là thường, vô thường mà cho là thường, thường mà cho là vô thường. Cặp thứ nhì là lạc, khổ mà cho là lạc, lạc thì lại cho là khổ. Cặp thứ ba là ngã, vô ngã mà cho là ngã, hữu ngã mà cho là vô ngã. Cặp thứ tư là tịnh, bất tịnh mà cho là tịnh, tịnh mà cho là bất tịnh.